Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 17, trưởng lão viện. Vạn lão nói ra lời này lúc, chính mình cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên giới đệ nhất tốc độ chỉ là điểm này, liền để Cửu Hằng trở nên không gì sánh được đáng sợ. Bởi vì có dạng này tốc độ tại, hắn đã là đứng ở bất bại chi địa. Liền Đại Chu Hoàng Triều Tứ Đế đều không làm gì được hắn. Mà người khác căn bản cũng không dám trêu chọc. Thị huyết kim thiền vốn là am hiểu tốc độ. Cửu Hằng lại là thiên bảng bài danh đệ lục. Mà hắn thiên phú bí pháp cũng là dùng cho tốc độ. Còn có nguyên giới đệ nhất độn pháp huyết quang. Cái kia Cửu Hằng toàn lực bộc phát ra tốc độ. Khẳng định so với hắn thiên bảng cường giả phải nhanh hơn một mảng lớn. Đáng sợ như vậy tốc độ. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm cũng có thể tưởng tượng đến, Cửu Hằng tốc độ kia toàn lực bạo phát, cùng người chém giết hoàn toàn là muốn đi thì đi, muốn giết cứ giết, nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, coi như gặp phải thiên bảng tiền tứ siêu cấp tồn tại. Cũng tùy thời có thể chạy thoát, còn như nguyên giới rất nhiều thế lực, Cửu Hằng tốc độ tuyệt đối là bọn hắn ác mộng, sợ rằng nguyên giới không có bất kỳ một phe thế lực dám trêu chọc Cửu Hằng. Nguyên giới đệ nhất độn pháp huyết quang. Nếu là ta có thể tu luyện đẳng cấp này độn pháp, vậy ta tốc độ chẳng phải là cũng có thể đề thăng một mảng lớn. Phùng Diễm nhất thời lộ ra không gì sánh được khát vọng. Tốc độ, Phùng Diễm cũng là tương đối am hiểu. Nhưng mà hắn hiện tại đối mặt cường giả đẳng cấp cũng tới càng cao, thực lực càng ngày cũng mạnh, tốc độ kia phần lớn đều rất nhanh. Một ít đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, coi như là không am hiểu tốc độ, cũng giống vậy so với hắn muốn nhanh hơn không ít. Trước đó Phùng Diễm đối mặt tinh thần huynh đệ truy sát, Phùng Diễm rất rõ ràng bản thân tốc độ chưa đủ. Nếu như tốc độ của hắn muốn so với tinh thần huynh đệ nhanh lên rất nhiều, vậy hắn hoàn toàn tùy thời có thể đào tẩu. Không cần giống như trước đó như vậy chỉ có thể trốn ở không gian loại trí bảo bên trong. Cuối cùng còn thiếu một chút bị tinh thần huynh đệ hai người khống chế. Vạn lão, cái kia huyết quang độn pháp tu luyện phương thức, Vạn Bảo Cung bên trong có từng sở hữu? Phùng Diễm hỏi. Không có, Vạn lão không chút do dự lắc đầu. Không chỉ Vạn Bảo Cung không có, Vạn Tượng Lâu cũng không có. Thậm chí nguyên giới thế lực khắp nơi cũng không có huyết quang độn pháp tu luyện phương pháp. Bởi vì Cửu Hằng lúc còn sống vẫn luôn là độc hành một người. Tuy nói là đứng ở ta Đại Chu Hoàng Triều bên này, nhưng hắn hình thức làm theo ý mình, căn bản không trao đổi với người, cũng chưa từng có thu qua bất luận cái gì đệ tử. Cái kia tối cường huyết quang độn pháp cũng một mực không ai tu luyện quả qua. Bất quá, Cửu Hằng quốc độ là Cửu Hằng xào huyệt vị trí. Cửu Hằng quốc độ tất cả mọi người là đem Cửu Hằng coi là không gì làm không được thần. Mà Cửu Hằng đối bọn hắn khẳng định cũng vô cùng chiếu cố. Nói không chừng huyết quang độn pháp tu luyện phương pháp, Cửu Hằng trong quốc gia liền sở hữu. Ồ, Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên. Huyết quang độn pháp tu luyện phương pháp, chỉ có thể là Cửu Hằng quốc độ sở hữu. Mà hắn bây giờ đang ở Cửu Hằng trong quốc gia. Ta ngoài ý muốn đi tới nơi này Cửu Hằng quốc độ, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Cái này Cửu Hằng quốc độ khả năng sở hữu huyết quang độn pháp tu luyện phương pháp, mà khả năng lớn nhất ngay tại cái kia cái gọi là quyền lực tối cao trưởng lão viện bên trong. Ta suy nghĩ chút biện pháp, thì có thể đem cái kia huyết quang độn pháp thu vào tay. Phùng Diễm lộ ra nụ cười. Vạn lão, người cái kia cần phải có Cửu Hằng quốc độ ngôn ngữ a? Phùng Diễm hỏi. Đương nhiên là có, Vạn lão cười một tiếng. Trước đây Cửu Hằng lưu lạc nguyên giới lúc, Cửu Hằng quốc độ vô số cường giả cũng theo hắn một chỗ. Tuy nói bọn hắn rất ít cùng nguyên giới giao lưu, nhưng Cửu Hằng quốc độ đứng ở ta Đại Chu Hoàng Triều một trận này doanh, trong ngày thường nhiều ít vẫn là có điểm lui tới. Cái này ngôn ngữ, tự nhiên cũng biết. Vậy thì tốt. Lập tức dạy ta. Phùng Diễm lúc này bắt đầu học tập Cửu Hằng quốc độ ngôn ngữ. Lấy Phùng Diễm hiện tại ý thức, trí nhớ đã sớm đạt được khó tin cấp độ. Học tập một môn ngôn ngữ, phi thường ung dung, vẻn vẹn chỉ dùng không đến một ngày công phu. Phùng Diễm liền đem Cửu Hằng Quốc độ ngôn ngữ hoàn toàn nắm giữ. Ngôn ngữ đã nắm giữ. Tiếp tục như vậy, chính là xử lý ngoại tộc khí tức. Phùng Diễm mỉm cười, chợt khu động nguyên thạch. Phùng Diễm trên người khí tức lập tức biến ảo đứng lên. Phùng Diễm lợi dụng nguyên thạch trực tiếp đem chính mình khí tức biến ảo thành vừa mới chính mình. Giết chết cái kia tóc đen đại hán một dạng. Đồng thời Phùng Diễm hình thể cũng trở nên cao to. Vẻn vẹn một hồi, tăng trưởng đến chừng cao 3 mét. Cửu Hằng Quốc độ mọi người rất cao lớn. Mà ta hiện tại cũng có cao 3 mét. Cộng thêm khí tức lúc bắt trước vừa mới người kia khí tức. Hiện tại sẽ không có người lại có thể đem ta nhận ra. Phùng Diễm cười một tiếng. Đối người khác mà nói, muốn lẫn vào thiên địa bí cảnh trong đám người gần như không thể. Bởi vì có dị chủng khí tức, thiên địa bí cảnh thổ dân đều có thể nhận thấy được. Có thể Phùng Diễm sở hữu nguyên thạch ngụy trang khí tức năng lực, thật là cực kỳ nghịch thiên. Hiện tại hắn, coi như đặt ở Cửu Hằng Quốc độ trong đám người, cũng khẳng định không ai có thể nhận ra hắn cái này một ngoại tộc tới. Mặc dù bằng vào nguyên thạch ẩn tàng khí tức, bất quá Cửu Hằng Quốc độ cùng nguyên giới vẫn là khác biệt rất lớn. Ta mọi việc vẫn là phải cẩn thận một chút. Phùng Diễm cũng đem chính mình khí tức khôi phục lại. Bản nguyên tôn giả cấp độ. Dù sao nơi đây không phải thiên địa chiến trường. Không cần thiết ngụy trang thành thiên địa tôn giả. Mà Phùng Diễm cũng đem phía sau mình chiến đao đổi lấy. Đổi thành một thanh rất phổ thông thiên địa chí bảo chiến đao. Cửu Hằng Quốc độ. Không giống với nguyên giới. Nguyên giới chí bảo vô số. Nhưng Cửu Hằng Quốc độ vẫn là tương đối rất thưa thớt. Ta muốn là lấy một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo. Cũng quá mức rêu rao. Làm xong đây hết thảy. Phùng Diễm mới lên đường dựa theo cái kia tóc đen đại hán cây sồi ký ức. Hướng phía phụ cận nơi đây gần nhất một thành phố lao đi. Mà ở Vạn Bảo Cung bên trong. Vạn lão một người lầm bầm lầu bầu. Quân chủ đại nhân dĩ nhiên xông vào Cửu Hằng bí cảnh bên trong. Vận khí này, chấm ngoặc kép, đồn đãi Cửu Hằng bí cảnh bên trong. Tồn tại một kiện lệnh thiên bảng tồn tại đều trông mà thèm nghịch thiên bảo vật. Không biết có phải hay không là thật. Nếu như là thật, không biết quân chủ đại nhân có thể hay không đạt được. Nếu như đạt được, vậy coi như, tấm tác tại Phùng Diễm phủ xuống đến cái này Cửu Hằng quốc độ không lâu sau. Tại Cửu Hằng quốc độ góc khác. Tinh thần huynh đệ hai người cũng phủ xuống. Hai người bọn họ bởi vì là đồng thời tiến vào không gian truyền tống bên trong lối đi. Vì vậy phủ xuống thời giờ. Cũng không có tách ra. Mà hắn sao trước đó cũng không biết cái này phương thiên địa bí cảnh chính là Cửu Hằng quốc độ. Nhưng cũng cùng Phùng Diễm một dạng. Đầu tiên hướng tìm được người tồn tại. Bọn hắn phủ xuống khu vực cũng không hẻo lánh. Rất nhanh thì đi tới phụ cận một thành phố bên trong. Cái này hai cổ khí tức. Chấm ngoặc kép. Tốt làm người ta chán ghét khí tức vóc người như thế nhỏ thấp. Khí tức lại như vậy làm người ta chán ghét. Chấm ngoặc kép. Ngoại tộc là ngoại tộc căn bản cũng không phải là ta Cửu Hằng quốc độ chi nhân. Giết. Chết bọn hắn. Tinh thần huynh đệ vốn là muốn trước cởi xuống cái này phương thiên địa bí cảnh. Nhưng bọn họ mới vừa tiếp xúc được cái này phương thiên địa bí cảnh thổ dân. Lập tức liền đưa tới những thứ này đám thổ dân đuổi theo cái này khiến tinh thần huynh đệ kinh ngạc. Không thôi, trên thực tế, bọn hắn đối thiên địa bí cảnh dài cũng không sâu. Chỉ biết là thiên địa bí cảnh ở giữa khả năng ẩn chứa đại lượng cơ duyên. Nhưng lại không biết, thiên địa bí cảnh thổ dân là có thể nhận thấy được ngoại tộc khí tức. Bọn hắn vừa tiếp xúc với người, đối phương lập tức có thể nhìn ra hắn đặc biệt khí tức tới. Nhất thời, vô cùng vô tận truy sát bắt đầu. Đại lượng thổ dân cường giả hướng tinh thần huynh đệ nhào tới. Mỗi một người đều sát khí ngút trời. Nói rõ muốn đẩy tinh thần huynh đệ chỗ chết. Tinh thần huynh đệ đều kinh sợ. Theo sát cũng hăng hái phản kích. Tinh thần huynh đệ thực lực rất mạnh. Bình thường thổ dân đối mặt bọn hắn hai người, tự nhiên chỉ có bị tàn sát phần, nhưng nơi đây dù sao cũng là Cửu Hằng quốc độ, là đám thổ dân thiên hạ tinh thần huynh đệ tàn sát không nhiều hội. Xung quanh một phương tên là Cổ Kiếm Tông thổ dân tông môn đại lượng cường giả chạy tới. vượt lên trước gần 20 vị thiên địa tôn giả, điên cuồng đánh tới, tinh thần huynh đệ hai người cũng nộ khí trùng thiên, trực tiếp theo hơn 20 vị thiên địa tôn giả đứng chung một chỗ. Cuối cùng dám đem cái kia 20 vị thiên địa tôn giả giết chết 11 vị. Còn lại cũng đều phân tán chạy thoát. Hết cách rồi. Cổ kiếm tông tại Cửu Hằng quốc độ cũng không tính là đỉnh tiêm thế lực. Thực lực cũng không có rất mạnh. Bọn hắn tông chủ, luận thực lực cũng liền cùng Đoan Mộc vẫn không sai biệt nhiều. Tự nhiên không phải tinh thần huynh đệ đối thủ. Có thể cổ kiếm tông bị đánh tan sau đó. Lớn hơn truy sát phong bạo liền bắt đầu. Xung quanh hầu như sở hữu thế lực đều liên thủ lại. Điên cuồng đánh tới. Nhường tinh thần huynh đệ cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn chật vật chạy trốn. Nhưng bọn họ khí tức quá tốt nhận rõ. Đến mỗi một nơi, chỗ kia địa phương cường giả là có thể phân rõ bọn hắn khí tức. Sau đó bắt đầu truy sát. Tựu như cùng chuột chạy qua đường. Kết cục cực kỳ thê thảm. Cùng lúc đó, hai gã ngoại tộc xuất hiện ở Cửu Hằng quốc độ cảnh nội tin tức cũng truyền lại cho Cửu Hằng quốc độ. Quyền lực tối cao cực cao. Trưởng lão viện Cửu Hằng quốc độ Đô Thành. Chính là một tòa khổng lồ thành thị. Tòa thành thị này tản ra chói mắt kim quang. Cả tòa thành thị nhìn qua chính là một cái thật lớn Thái Dương. Mà ở cái này trên Thái Dương. Thì đứng sừng sững lấy vô số kiến trúc cùng cung điện. Tại trong mặt trời tâm. Tồn tại một tòa cung điện khổng lồ pháo đài. Cái này pháo đài chính là trưởng lão viện vị trí. Trưởng lão viện bên trong. Phụ trách tình báo người phụ trách rất nhanh thì nhận được về ngoại tộc tin tức. Vị này người phụ trách kinh ngạc phía dưới. Lại liền vội vàng đem việc này bẩm báo cho trưởng lão viện rất nhiều cao tầng. Những cái kia cao tầng rất nhanh liền sẽ mặt. Khí tức để cho người ta cảm thấy chán ghét. Lại thân hình nhỏ thấp nhân loại. Chấm ngoặc kép, để cho chúng ta cảm thấy chán ghét. Ngoại tộc, nhất định là ngoại tộc có cảm giác chán ghét thấy. Cần phải là nguyên giới người đến nguyên giới. Lúc này một mảnh yên lặng, trưởng lão viện rất nhiều cao tầng, là biết rõ nguyên giới tồn tại. Bởi vì vô tận năm tháng trước đây, Cửu Hằng dẫn dắt Cửu Hằng quốc độ tại nguyên giới lưu lạc chinh chiến lúc. Bọn hắn liền tầng tiếp xúc qua nguyên giới. Bọn hắn biết rõ nguyên giới mênh mông cũng biết nguyên giới cường đại cùng chỗ đáng sợ. Nguyên giới, đông đảo cường giả, chỉ là thiên địa tôn giả liền vô số. Mà giống như quốc chủ như thế cao nhất tồn tại. Cái kia nguyên giới đều biết 10 vị, rất đáng sợ nguyên giới. Nguyên bản ta Cửu Hằng quốc độ phải mạnh hơn vô số lần nguyên giới, thời gian qua đi nhiều năm. Như vậy, nguyên giới rốt cuộc lại có người đi tới ta Cửu Hằng quốc độ. Trưởng lão viện vô số cường giả, đối nguyên giới chỉ có hai chữ, sợ hãi. Bọn hắn xác thực đối nguyên giới rất sợ hãi, bởi vì Cửu Hằng quốc độ cùng nguyên giới so, quá mức nhỏ bé, nguyên giới ở giữa bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực, đều có thể đơn giản quét ngang bây giờ Cửu Hằng quốc độ. Đương nhiên trước đây Cửu Hằng tại lúc, bọn hắn Cửu Hằng quốc độ cũng không ai dám trêu chọc, chỉ là hiện tại. Bọn hắn quốc chủ, đã có rất nhiều năm không có tin tức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,